Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 446, khiến Tô Nhiên chấn kinh đan dược. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy đúng rồi, chìa khóa vàng. Có phá ngăn cách phù Tô Nhiên liền có đạt được chìa khóa vàng khả năng kia mở ra Kim Bảo Dương liền càng không phải là nan đề. Nghĩ vậy, Tô Nhiên ôm trong lòng tâm tình kích động hướng phía phân thân hắc ám cốt gấu phương hướng chạy tới. Đi đến phụ cận, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, hắc ám cốt gấu đã sớm bị khói độc cho ăn mòn mất sinh mệnh giá trị, chỉ còn lại có kia một đống xanh mơn mởn xương cốt phía dưới trả lại có một thanh chiếu lấp lánh chìa khóa vàng. Cách đến cùng còn là độc chết, Tô Nhiên thán kêu lên, hắn biết kết quả này là tất nhiên. Chung quy trong thông đạo tồn tại nhiều như vậy khói độc coi như là thiên bảng cao thủ cũng kéo không được bao dài thời gian. Nếu như không là bởi vì chính mình có được bảo bối xá lợi, hiện tại e rằng đã sớm thành là không cấp tiểu hào A, không có bởi vì hắc ám cốt gấu ngủm mà ảnh hưởng Tô Nhiên sử dụng phá ngăn cách phù, không thể không nói, này phá ngăn cách phù thật là tốt dùng, một đạo quang mang hiện lên, tầng này màn sáng liền biến mất. Tại không có màn sáng ngăn cản, này năm con đang tại bốn phía du đãng triệu hoán khô lâu rốt cuộc tìm được tổ chức đi tới Tô Nhiên bên người. Tô Nhiên đầu tiên là dùng muôn đời xá lợi đem này mảnh lớn khói độc cho hấp thu sạch sẽ, liền cốt gấu đống kia xương cốt thượng độc tố cũng không buông tha, tất cả đều tiến nhập xá lợi trong bụng. Không kịp quan sát lúc này muôn đời đại xà hào cảm độ trực tiếp xoay người đem cái thanh này chìa khóa vàng nhặt lên, cho đến lúc này, Tô Nhiên tâm tình mới sảng khoái lại. Kim Bảo Dương, thức thời liền nhanh chóng cho ca suất tầm mộng kính A, Tô Nhiên chạy chậm lấy đi đến Kim Bảo Dương vậy, hưng phấn hô, không chút do dự liền dùng chìa khóa vàng cầm Bảo Dương cho mở ra. Một đạo kim quang hiện lên, Kim Bảo Dương trong ẩn tàng bảo bối xuất hiện ở Tô Nhiên trước mắt. Một quyển sách kỹ năng, một hạt tròn vo đan dược, một kiện chưa dám định hoàng kim pháp bảo, còn có một khối kim tảng đá màu vàng. Ha ha, thứ tốt. Tô Nhiên, rầm ào ào, một tiếng, đêm này mấy dạng bảo vật tất cả đều ôm ở trong ngực, ha ha phá lên cười. Vì sao, xuất vô địch kim thạch, Tô Nhiên phía trước vài món bảo vật đều chưa kịp đi quan sát thuộc tính, chỉ là cuối cùng này một khối kim tảng đá màu vàng, đem ánh mắt của hắn tất cả đều cho hấp dẫn đi. Tảng đá kia Tô Nhiên đã từng có được qua thuộc tính tương đối biến thái, có thể xưng là tốt nhất bảo vệ tánh mạng đạo cụ cũng không quá, hôm nay có thể lần nữa đến một lần, không phải do Tô Nhiên không kích động. Tô Nhiên đem tảng đá kia cầm tại trước mắt nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác giống như là cực phẩm cổ ngọc đồng dạng, trong ánh mắt tràn ngập vui mừng. Vô địch kim thạch, đặc thù, sử dụng đạt được vô địch trạng thái, thời gian duy trì 3 giây. Có tảng đá kia, hoàn thành nhiệm vụ này tính khả năng càng lớn. Tô Nhiên tràn ngập lòng tin nghĩ đến, đem vô địch kim thạch phóng tới chữ vật trong hộp, sau đó đem kia món hoàng kim pháp bảo cho ném vào bàng quang, liền nhìn cũng không mang nhìn nhất nhãn. Ngày sau đó, Tô Nhiên ánh mắt ngừng lưu ở này bản cổ xưa sách kỹ năng, đem hy vọng ký thác vào phía trên, để có thể xuất một quyển chính mình có thể dùng đơn thể kỹ năng công kích sách. Mà Tô Nhiên thấy được quyển sách này thuộc tính, nhất thời ánh mắt đều thẳng. Vạn năng bí tịch, đặc thù, góc truyện audio.com, sử dụng tùy cơ thăng cấp bản thân vốn có kỹ năng, bỏ qua kỹ năng phẩm giai. Vạn năng bí tịch, Tô Nhiên lên tiếng kinh hô, hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ kim bảo dương trong, lại xuất hiện một kiện để cho hắn tim đập rộn lên bảo bối, đây chính là liền thần ma chi kỹ đều có khả năng để thăng đẳng cấp vật báu vô giá. Không hề do dự, Tô Nhiên liền đem quyển bí tịch này cho sử dụng. Chung quy thực lực của mình để thăng, mới là ở trong cái trò chơi này sinh tồn được mấu chốt. Bá, vạn năng bí tịch trong chớp mắt tiêu thất, Tô Nhiên cùng lúc trước đồng dạng, trên thân thể bao trùm một tầng nồng đậm hắc mang ngưng tụ theo Tô Nhiên sọ não phía trên đầu xăm cốt khâu chui vào, Tô Nhiên lại lần nữa cảm thụ một lần sọ não sắp sửa tạc nổ cảm giác. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, không chọn vẹn cốt kỹ vong linh triệu hoán nói thăng một cấp. Thấy được nhắc nhở, Tô Nhiên có đánh tơi bời hệ thống xúc động. Hắn có được hai chiêu ma kỹ, cho dù tới lượt đến A, lần đầu tiên không có thể đạt được đề thăng còn có thể tha thứ, nhưng này lần thứ hai cho dù là đề thăng kỹ năng khác cũng được A. Tô Nhiên nhìn mình kỹ năng giới diện kia đỏ rực ba cấp phong linh triệu hoán, cảm giác trong cơ thể đầy bụng nhiệt tình bị này một chậu tiếp một chậu nước đá cho rót cái xuyên tim. Không có biện pháp, Tô Nhiên cũng chỉ có thể tiếp nhận loại này hiện trạng, tiện tay ấn mở vong linh triệu hoán ô biểu tượng. Vong linh triệu hoán, không chọn vẹn cốt kỹ. LV3 tiêu hao lượng MP600, triệu hoán 10 con cùng đẳng cấp khô lâu tham dự chiến đấu tử vong tiêu thất. Thời gian cooldown, 30 phút đồng hồ. Chú thích khô lâu mặc dù yếu, không chịu nổi nhiều. Còn không đợi xem hết vong linh triệu hoán thuộc tính giới thiệu, Tô Nhiên ánh mắt liền khóa chặt tại. 10 con, 2 chữ, triệu hoán 10 con khô lâu. Tô Nhiên kinh ngạc, này cấp 3 kỹ năng làm sao có thể khủng bố như thế? Kỹ năng hiệu quả trực tiếp tăng lên gấp đôi. Tô Nhiên càng cảm giác này không trọn vẹn, cốt kỹ không tầm thường, hắn hiện tại đặc biệt từng nhớ biết đều chiêu này kỹ năng hoàn chỉnh hội là cái dạng gì nữa. Đần độn, U Mê đem vong linh triệu hoán kỹ năng cho tăng lên tới cấp 3 thật sự là không nhất định là một kiện nhút nhát sự tình. Tô Nhiên kia đã lạnh thấu tâm, từ từ bắt đầu tiết trời ấm lại, thậm chí lần nữa khôi phục lại lửa nóng trạng thái, hắn có thể tưởng tượng được chính mình triệu hồi ra khô lâu đại quân, xung quanh người chơi kia trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Hắc hắc, dùng để trang bê, giả bộ, cũng không tệ lắm, nhìn xem cực phẩm không trọn vẹn cốt kỹ, Tô Nhiên ngứa tay rất một cái nhịn không được giơ tay liền sử dụng vong linh triệu hoán kỹ năng này, hắn muốn nhìn một chút liên tục từ dưới đất chui ra 10 con khô lâu, là như thế nào một cái tráng lệ cảnh tượng. Thế nhưng là, để cho Tô Nhiên thất vọng chính là kỹ năng sử dụng đã thất bại. Nguyên nhân là, vong linh triệu hoán thời gian cooldown còn chưa tới liền nghĩ triệu hoán. Không có cửa đâu, hào hứng thiếu thiếu Tô Nhiên đem ánh mắt đặt ở cuối cùng một kiện trên bảo bối, có chút tò mò nhìn viên thuốc này đến cùng có cái tác dụng gì. Kỹ năng đan, gì, bị phong ấn, chú thích một khỏa không chút nào thu hút đan dược. Xì, xì, Tô Nhiên chấn kinh rồi, nguyên lai Kim Bảo Dương sản xuất đáng giá nhất ngược lại là này khỏa không chút nào thu hút đan dược. Góc truyện audio.com, về phần vạn năng bí tịch cùng vô địch giá trị của Kim Thạch thay vì so sánh quả thực là thúc ngựa mà không kịp. Bởi vì Tô Nhiên lúc trước đạt được qua tầm mộng kính sở biến ảo đan dược tiến hóa đan. Hắn nhớ rõ tiến hóa đan ở trong trò chơi thuộc tính, đằng sau chính là bị đánh dấu. Gì, viên đan dược kia tuy bị phong ấn, nhưng mảy may ngăn cản không được Tô Nhiên đối với cùng nhiệt của nó, hắn ôm không dám tiết động ý nghĩ, đem viên thuốc này cho nhẹ nhàng bỏ vào chữ vật trong hộp, thẳng đến lúc này, trong hiện thực Tô Nhiên mới trùng điệp thở phào nhẹ nhõm. Hắn coi như là hiện tại từ nhiệm vụ này bên trong treo lên đi cũng đáng được, bởi vì hắn chữ vật hộp có được không thể rơi xuống thuộc tính. Tô Nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn đã cùng Hàn Tư Dĩnh ký hợp đồng, hắn lần này thu hoạch có sở hữu bên trong vật phẩm, nữ nhân kia có ưu tiên quyền lựa chọn. Vạn nhất bị nàng cho chọn lấy viên thuốc này, kia trong lòng mình vẫn không thể hối hận suốt thì tới. LT Content, GT, cách chương.